Chương 221, cả dù hạ cùng xỉn thi ạ tất cả nhân viên đối chiến, 8. Cảm tạ An Gở không giấu vết khen thưởng ra đi gạ cuộm. Xỉn thi ạ lấy ra sau cùng một con bộ kẹ mận, gạ cuộm. Của nàng tuyệt đối vương bài. Cả dù hạ xuất ra bộ kỳ bản đem cẩn phá lệ giống nhau thu về, lấy ra trước đây đối phó họa lấy lúc, lấy ra kiểu mới bộ kỳ bản. Được rồi, cũng là thời điểm tiến hành sau cùng tỉ thí. Ta để ngươi và gạ cổm biết một chút về, thực lực của nó đi ra đi ỉn phở mạ vẹ. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Giống gào xin thị ạ gạ cổm cùng cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ, hai bộ kẻ mẩn vừa ra tới liền hướng về phía đối phương giống to hơn. Cái này hai bộ kẻ mẩn coi như là quen biết đã lâu. Vừa thấy mặt đã lẫn nhau lên tiếng chào. Chúng ta bắt đầu đi cả dù hạ hướng về phía xin thị ạ nói rằng. Xin thi ạ lúc này trở nên càng thêm chăm chú nghiêm túc, gật đầu. Thật khẩn trương nha, may không biết thế nào đột nhiên thật khẩn trương, nắm thật chặt cổ rủ kỳ tay, nói rằng. Cổ rủ kỳ không nói thêm gì, chỉ là lấy tay vô sợ may. Đạo quán những người khác cũng đều chuyên tâm chú ý trước hết phát động công kích là xin thi ạ, chỉ thấy nàng hướng về phía gã cồm hô, gã cồm, sử dụng long chi ba động. Giống gã cồm lớn tiếng gầm thét một tiếng. Một phát màu xanh nhạt hình rồng năng lượng từ trong miệng phun ra, cắn về phía ỉn phở mạ vẹ. Đánh tan nó. Cả dù hạ lúc này mở mắt ra, ngang ngược hướng về phía ỉn phở mạ vẹ nói rằng. Ỉn phở mạ vẹ chỉ là nâng lên tay trái, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, nhắm ngay long chi ba động một quyền kích ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, long chi ba động trực tiếp bị ỉn phở mạ vẹ một quyền đánh tan, đồng thời làm người ta kinh ngạc nhất chính là. Ỉn phở mạ vẹ nắm đấm dĩ nhiên một điểm sự tình cũng không có. Trở thành thần thú sau đó, bộ kẻ mẩn thân thể sẽ đạt được cái này phương thiên thánh tẩy, để thân thể trở nên càng cường đại hơn. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy thần thú, thể lực sẽ hùng hậu như vậy. Bởi vì chúng nó đều là trải qua thanh tẩy trở nên mạnh hơn. Cả dù hạ giải thích một câu về sau, sẽ không có tiếp tục nói. Xin thì ạ cùng gạ cồn khi nhìn đến ỉn phở mạ vẹ cường độ thân thể về sau. Sửng sốt một chút, sau đó liền khôi phục lại. Xem ra ngươi chính là không buông tha nha cả dù hạ tuy là đã sớm đoán được xỉn thị ạ chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha, thế nhưng thực sự làm xỉn thị ạ lần nữa cùng gạ cổm tiến hành công kích thời điểm, cả dù hạ cũng không khỏi không vì xỉn thị ạ tinh thần đeo phục. Đó là đương nhiên, gạ cổm xông lên sử dụng liên tục cắt. Xỉn thị ạ thảo luận đương nhiên nói rằng, thì ra là thế, muốn lợi dụng liên tục cắt không ngừng tăng lên uy lực. Tới đối với ỉn phở mạ vẹ chế tạo thương tổn sao ỉn phở mạ vẹ phở là mẹ dạo ở. Cả dù hạ mở miệng để ỉn phở mạ vẹ công kích. Gào ỉn phở mạ vẹ gầm thét một tiếng, một ngụm hừng hực liệt diễm từ trong miệng phun ra. Nguyên bản còn muốn ngạnh kháng gã cổm đang cảm thụ đến rồi ỉn phở mạ vẹ ngọn lửa nhiệt độ cao về sau. Lập tức cải biến ý tưởng, hai cái tay cánh tay giao nhau, dùng vây cá chính diện chặn ỉn phở mạ vẹ phở là mẹ dạo ở. Thế nhưng gã cồm vẫn là xem thường ỉn phở mạ vẹ công kích. Thình thịch gã cồm bị phở là mẹt giờ đưa tới bạo tạc nổ lùi lại hết mấy bước. Đây chính là quán quân cùng thần thú trên lệch sao, không nghĩ tới rõ ràng chỉ là tương xoa một cái tiểu đẳng cấp mà thôi. Thế nhưng trên thực lực cũng là khác nhau trời vực. Xin thì ạ ở gặp được ỉn phở mạ vẹ thực lực về sau. Đối với gã cồm có thể hay không càng thượng tầng lầu càng thêm để ý được rồi. Thời gian cũng quá lâu. Chúng ta cũng nên kết thúc. Ỉn phở mạ vẹ, hỏa hổ quyền. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía ỉn phở mạ vẹ hô. Gào ỉn phở mạ vẹ tay trái nắm chặt nắm tay, hừng hực lam sắc thương viêm tạo thành một cái ngọn lửa lao hổ đầu, lửa đấu thuật. Hỏa hổ quyền, ỉn phở mạ vẹ trực tiếp dùng sức một kích. Vang một tiếng ầm vang, một đầu thiêu đốt lam sắc ngọn lửa lao hổ, mãnh hổ hạ sơn một dạng khí thế bá đạo xông về gạ cuộm. Thình thịch gã cồm hai cái tay cánh tay thật chặt giao nhau che ở trước người, thế nhưng ngay cả thông thường phở là mẹt dở đều ngăn cản có điểm miễn cưỡng, huống chi là mạnh hơn hỏa hổ quyền đây. Chỉ thấy hỏa hổ quyền vừa tiếp xúc với gã cồm về sau, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem gã cồm toàn bộ cắn, xông về tường gã cồm toàn bộ bị hỏa hổ quyền mang theo đánh vỡ liêu đạo quán, lao ra liêu đạo quán bên ngoài. Đến khi mấy người chạy tới bên ngoài thời điểm, xỉn thi ạ gạ cổm đã bị nghiêm trọng bỏng, hôn mê bất tỉnh. Xỉn thi ạ lập tức lấy ra bổ kỳ bản đem gạ cổm thu về. Sau đó trận đấu cũng không cần tiếp tục, tuy là xỉn thi ạ còn có một con tổ dệ kỳ, thế nhưng nàng vốn là mục đích đúng là vì tự mình kiến thức một chút ỉn phờ mạ vẻ thực lực, khi lấy được chứng thực sau đó, còn dư lại trận đấu cũng sẽ không trọng yếu. Xin thi ạ trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Kết quả cuối cùng đương nhiên chính là cả rủ hạ thu được thắng lợi. Ngày thứ hai, ngày hôm qua cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ hai người trải qua chiến đấu kịch liệt về sau, ở thẻ cái kia tư thành phố dừng lại một ngày, bất quá đến rồi ngày thứ hai thời điểm, vốn cho là xỉn thì ạ sẽ cùng nhóm người mình tiếp tục du lịch cả rủ hạ mới phát hiện, xỉn thì ạ chuẩn bị phải rời đi. Đúng a, ta dự định đi qua cắt lốt nhìn, ta sẽ đi trước bái phòng ngươi một chút nói gủ kình tiên sinh, sau đó ở bên kia lữ hành một đoạn thời gian. Xin thi ạ hướng về phía cả rủ hạ ba người nói. Thật là, sớm biết sẽ không nói cho ngươi biết, ta vốn còn muốn nói có thể cùng ngươi cùng nhau lữ hành. Cả rủ hạ có điểm khó chịu nói rằng. Được rồi, ngược lại phương duyên sau khi chấm dứt, ngươi không phải muốn đi thần áo địa khu sao, đến lúc đó liền do ta tới cùng ngươi đi 3.8. Xin thi ạ chứng kiến cả rủ hạ như vậy, không khỏi vừa cười vừa nói. Ừ, cả rủ hạ cũng biết không sửa đổi được xin thi ạ ý tưởng. Cũng chỉ có thể đồng ý xỉn thì ạ cùng cổ rủ kỳ còn có may trò chuyện đôi câu liền trực tiếp ly khai. Được rồi, nạ nạ đi, chúng ta cũng tiếp tục chúng ta lữ hành đi, hiện tại liền từ tranh hoa xâm lâm đi trước tranh hoa thành phố đi, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cả rủ hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng xỉn thì ạ tuyển trạch. Tiếp tục mang theo cổ rủ kỳ cùng may một nhóm ba người hướng về tranh hoa xâm lâm xuất phát. Sai lầm chương tiết danh đã sửa đổi, mời mọi người thứ lỗi. Gần nhất bởi vì bận về việc sách mới, đối với lao thư bên này có điểm bỏ mặc quan sát. Cả dù hạ cùng xin thị ạ đối chiến hôm nay toàn bộ kết thúc, phía dưới tiếp tục phương duyên lữ đồ.